Thần đạo Đan Tôn, chương 2319, Hai Đại Tiên Vương tầng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, lão Cốt Ma, người rốt cục muốn phát huy sao? Vĩnh Hằng Tiên Vương cười to. Y nha nha, lúc này Tiểu Cốt không còn hứng thú học vẹt. Trở tay thăm dò vào trong cơ thể, rút xương Cốt Tiên Vương kia ra. Sau đó đánh về phía Hắc Long Vương. Lão Cốt Ma, Hắc Long Vương nhíu mày. Sau đó bừng tỉnh, ngươi là Cốt Ma Tiên Vương. Nàng lộ ra vẻ kiêng dè. Cốt Ma Tiên Vương nổi danh tương đương Vĩnh Hằng Tiên Vương. Nhưng thời gian thành đạo càng sớm hơn. Truyền thuyết hắn chính là một cây xương thông linh. Cuối cùng thành tựu Tiên Vương. Bởi vậy, tuy hiện tại Tiểu Cốt ngốc không ra gì, nhưng chỉ cần Tiên Vương Cốt kia còn, ai cũng không thể coi thường hắn. Oanh, cây Tiên Vương Cốt này lưu chuyển ra hào quang óng ánh. Một cái lại một cái phù hiệu sáng lên, đều là đại đạo chân giải tầng 9. Tùy ý một cái liền có thể ép sụp bầu trời. Nếu không phải đây là chiến đấu ở trong hư không, e là trời xanh đã sớm sụp đổ. Mà nơi này là nơi một vị thiên tôn luyện chế bảo khí, bị luyện hóa cực kỳ kiên cố. Ngay cả Tiểu Cốt, Hắc Long Vương, Vĩnh Hằng Tiên Vương chiến đấu cũng chỉ đổ nát hòn đá để vách núi rơi rụng. Nếu không thì Tiên Vương tùy ý một đòn liền có thể làm cho vùng thung lũng này hoàn toàn biến mất, trở thành một đại hải, thậm chí hư vô. Hắc Long Vương cười ha ha, liền để ta gặp gỡ hai vị đại nhân tầng 9 thanh danh hiển hách lúc trước, có thể cùng cha ta nổi danh a. Mi tâm của nàng một đóa hắc liên 16 cánh nở rộ, cả người nàng dâng trào ra khí tức hắc ám, hoàn toàn không hợp vùng thế giới này. Hắc Long ám diệt sóng, nàng khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra, một đạo hắc quang tuôn ra, hóa thành một đầu rồng hắc ám, cắn tới Tiểu Cốt cùng Vĩnh Hằng Tiên Vương. Khi đầu rồng sắp cắn đến, miệng rồng mở rộng, phun ra một đóa hoa sen màu đen. Nhất thời, khí tức hủy diệt vô tận lộ liễu, phảng phất như toàn bộ thế giới đều muốn hủy hoại trong một ngày. Vĩnh Hằng Tiên Vương cùng Tiểu Cốt đều ra sức giáng trả. Oanh oanh oanh, bọn họ cùng dùng tiên pháp đối kháng đóa hắc liên này. Khủng bố chính là hắc liên này phảng phất như một mảnh trời, căn bản không thể tiêu diệt, không thể ngăn cản, càng từng điểm ép tới Vĩnh Hằng Tiên Vương cùng Tiểu Cốt. Ha ha ha, wow, cái gì Tiên Vương tầng 9, ở trước mặt lực lượng của hắc ám không đỡ nổi một đòn. Hắc Long Vương cười to, hai tay trống rỗng đốt hoa sen. Nàng đang cung cấp lực lượng cho đóa hoa sen này. Tuế Nguyệt Trung, đến. Vĩnh Hằng Tiên Vương khẽ quát một tiếng. Vù, chiếc chuông lớn đồng thau trong cốc kia lập tức hưởng ứng, bay lên trời, bay về phía Vĩnh Hằng Tiên Vương. Tuế Nguyệt như ca, hắn nhẹ giọng nói, sau đó quay về Tuế Nguyệt Trung hư không điểm một cái. Cong, một tiếng chuông vang vọng hư không. Cong, cong, cong, lại có mấy tiếng chuông vang vọng, có đến từ quá khứ, có đến từ tương lai. Vĩnh Hằng Tiên Vương, hắn là tiên vương nắm giữ quy tắc thời gian, cũng tu quy tắc thời gian đến trí cao, có thể thay đổi quy một khứ, ảnh hưởng tương lai. Vù, trong hư không mở ra một con đường, chỉ thấy một tên nam tử mặc áo xanh đang từ bên trong bay vụt tới. Đó là một tên Vĩnh Hằng Tiên Vương. Vĩnh Hằng Tiên Vương của một thời không khác. Từ 8 kỷ nguyên trước, Vĩnh Hằng Tiên Vương vẫn chưa có chết. Được Vĩnh Hằng Tiên Vương hiện tại lấy Tuế Nguyệt Trung làm môi giới, mạnh mẽ kéo tới. Đây là thân quá khứ, tồn tại không được bao lâu. Nhưng đó là Tiên Vương tầng 9 chân chính, toàn lực bạo phát. Cũng không cần mấy chiêu liền có thể xóa bỏ Tiên Vương tầng 8. Tuế Nguyệt như ca, lẽ nào thức tiên pháp này truyền từ Vĩnh Hằng Tiên Vương? Hắc Long Vương nhất thời biến sắc, tuyệt không thể để cho thân quá khứ này bước đến, nếu không thì nàng tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nàng hét lớn một tiếng, cả người nhất thời có từng mảng long lân trồi lên. Cả người nàng biến thành một con rồng, sau đó phẫn nộ vung chảo, quét về phía đường hầm thời không kia. Oanh, lực lượng kinh khủng cuốn qua, cái đường hầm thời không kia nhất thời bị oanh diệt. Vĩnh Hằng Tiên Vương không khỏi cau mày, lực lượng của hắn bây giờ quá yếu, mà quá khứ thân lại quá mạnh mẽ, dẫn đến quá khứ thân đến trở nên cực kỳ khó khăn, cũng cực kỳ chậm, lại bị Hắc Long Vương quét qua như thế, trực tiếp đánh vỡ đường hầm thời không. Các ngươi còn có chiêu gì không? Hắc Long Vương cười lớn, hai tiên vương tầng 9 năm xưa ở trước mặt nàng chỉ có khổ sở dãy rùa, làm cho nàng vô cùng đắc ý, đã từng cao cao tại thượng thì đã làm sao? Hiện tại chỉ có bị nàng cuồng loạn, đưa các ngươi lên đường. Thân rồng của Hắc Long Vương cuốn qua, dưới chân giẫm một đóa hắc liên 16 cánh, lực lượng của diệt thế cuồn cuộn, nàng phảng phất như vô địch thế gian. Y nha nha, tiểu cốt vô cùng phẫn nộ, nhưng lực lượng cực hạn của hắn cũng chỉ là tầng 8. Thậm chí càng yếu hơn một ít, tự nhiên không thể trấn áp Hắc Long Vương, mà Vĩnh Hằng Tiên Vương càng là hoa vàng ngày mai, tàn hồn lúc nào cũng có thể dập tắt. Bại cục đã định, lui, Lữ Hải Dung quyết định thật nhanh, nếu chờ Hắc Long Vương rảnh tay, vậy bọn họ đều chỉ có một con đường chết, làm sao chống lại Tiên Vương tầng 7, huống chi người ta còn có sức chiến đấu của tầng 8. Các ngươi đi trước, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, lập tức nắm chắc chủ ý, hắn không bỏ xuống được những thiên địa bản nguyên kia. Một là có thể để cho hắn càng mạnh mẽ hơn, hai là vạn nhất lọt vào trong tay thế lực hắc ám, vậy cách thế lực hắc ám xâm lấn quy mô lớn lại gần một bước. Nhất định phải thử một lần, liều mạng một phen, mà sức lực của hắn là đến từ hắc tháp. Chúng ta ở cùng ngươi, nữ hoàng lập tức nói, không, chỉ có các ngươi rời đi, ta mới có thể buông tay một kích. Lăng Hàn nói, hắc tháp toàn diện phát huy, uy lực ngập trời, tin tưởng ngang hàng Hắc Long Vương, thậm chí trấn áp cũng không khó, nhưng có khả năng đưa tới mấy lão quái vật kia, vì lẽ đó, hắn phải hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Nữ hoàng tâm tính kiên quyết, lập tức gật gù, kéo lên hổ nữ còn kêu to oa oa, nhảy về phía Lữ Hải Dung. Lữ Hải Dung cũng không khuyên can, nếu là truyền nhân của vị đại nhân kia, có can đảm như vậy tự nhiên là phải. Hơn nữa, cũng có thể có năng lực lấy gà trong lửa. Đi, tay ngọc của nàng cuốn một cái, thu các nữ lên, thân hình phá tan hư không. Lập tức trốn xa, con dẹp nhỏ, cách chương.